Tôi mới ngớ ra, chấm, bốn anh công gồm bác già Lucius, thầy Snape, lão mặt rắn Voldemort và một người nữa, về lúc đầu tưởng Harry nhưng hình như không phải tại Tizi tạ ân đó tóc vàng hay sao đó, về. À cho hỏi mấy bợn có thích Hoàn Châu đồng nhân không? Tôi kiếm được một bộ, không phải bộ trên nha, về. Này ham hố muốn thử, cách chương.